LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, không có muốn ăn. Ninh Thành đài truyền hình nữ nhân chủ trì. Há to miệng sửng sốt một chút. Thoạt nhìn còn rất mê người. Vừa rồi người chủ trì một hồi mãnh liệt khen Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp tào tráng. Tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng chuẩn bị tới đây cũng khen Tô Minh một hồi. Sau đó kiến tạo xuất một loại lực lượng ngang nhau bầu không khí ra ngoài. Bộ dạng như vậy tiết mục hiệu quả cũng sẽ tốt một chút. Kết quả thấy được Tô Minh chuẩn bị món ăn. Người chủ trì thật sự là không biết nên nói cái gì. Vậy mà đặc biệt làm một bàn rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ra ngoài. Ngay từ đầu Tô Minh nói hắn chuẩn bị món ăn tương đối đơn giản thời điểm. Người chủ trì liền đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là căn bản sẽ không nghĩ đến. Lại đơn giản thành cái dạng này. Ta không nhìn lầm a. Gia hỏa này vậy mà làm một bàn rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ra ngoài. Ha ha, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Không nghĩ tới có thể thấy được loại này trong truyền thuyết món ăn. Ta đều tốt vài năm chưa từng ăn món ăn này. Ninh Thành đài truyền hình xác định không phải là tới. Khôi hài đấy sao? Chu thần tranh bá thi đấu vậy mà làm ra loại thức ăn này. Này đặc biệt cũng có thể gọi chu thần. Nếu như này cũng có thể tính lời của chu thần. Ta đây cũng là chu thần. Rốt cuộc ta còn biết làm cà chua trứng tráng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả sửng sốt một chút. Nhất thời liền bạo phát to lớn tiếng nghị luận. Gần như toàn bộ tại độc miệng Tô Minh này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên bại lộ. Vậy mà làm như vậy một đạo rau ra ngoài. Thời điểm này Giang Trục Lưu cũng không khỏi phải vui vẻ. Nhìn xem Tô Minh làm được đạo kia rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Trong lòng tự nhủ cùng chính mình đoán đồng dạng. Quả nhiên không cho làm cơm trứng chiên. Tô Minh đã mất đi trang bức thủ đoạn. Đoán chừng là tại trên đài nếu như cái gì cũng không làm xuống đài không được. Cho nên lựa chọn tùy tiện làm một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ra ngoài. Giang Trục Lưu lúc này có cảm giác rất sung sướng cảm giác. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cục giả bộ không nổi nữa. Thời điểm này Giang Trục Lưu cảm giác mình cũng không cần phải đi mua thông ba cái ban giám khảo. Tại đây tiểu tử làm ra rau. Làm sao có thể cùng chính mình nhà hàng Ninh Thành đệ nhất danh chủ so sánh đâu. Hai món ăn chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn đã mất đi lo lắng. Mắt thấy hiện trường thế cục đã có điểm khống chế không nổi. Thân là một cái người chủ trì thời điểm này nhất định phải đứng ra khống trận. Vì vậy người chủ trì nhanh chóng nói. Mọi người trước an tĩnh một chút. Chúng ta tới nghe một chút Tô Minh đầu bếp đối với món ăn này miêu tả a thời điểm này liền thuộc. Về không châu bắt chó đi cày. Người chủ trì thật sự tìm không ra nói. Chỉ có thể để cho Tô Minh tùy tiện kéo vài câu. Thật vất vả khống chế được hiện trường thế cục. Người chủ trì liền đem microphone giao cho Tô Minh. Trở thành mọi người nghị luận trung tâm Tô Minh. Thời điểm này ngược lại là trên mặt biểu tình tối bình tĩnh. Chỉ thấy Tô Minh thần sắc như thường mở miệng nói. Các ngươi đã cho ta này chỉ là một bàn phổ thông rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ sao? Đương nhiên không phải. Đã nghe được Tô Minh chém đinh chặt sắt thanh âm. Người chủ trì không khỏi ánh mắt sáng lên một cái. Trong lòng tự nhủ người này hay là rất trên đạo. Biết kể chuyện xưa tới chuyển di sự chú ý của mọi người. Vì vậy người chủ trì liền nhanh chóng mở miệng hỏi. Vậy ngươi có thể nói một chút món ăn này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ đặc biệt nhất địa phương ngay ở chỗ. Chấm ngoặc kép, Tô Minh dừng một chút. Sau đó chậm rãi nói. Đây là ta dụng tâm làm rau. Kỳ thật Tô Minh còn có một câu lưu ở nội tâm cũng không nói. Đây chính là dùng tam bị động làm rau nha. Mà kệ lại đơn giản rau. Cũng là vô cùng mỹ vị. Ngoạ tào. Hiện trường khán giả bao gồm Tô Minh bên người kia cái người chủ trì lần nữa kinh sợ ngây người. Gặp qua trang bức, thế nhưng chưa thấy qua như vậy lại trang bức. Còn đặc biệt dụng tâm làm rau. Người dụng tâm làm lại có cái dám dùng. vẫn không cải biến được nó là một bàn rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ sự thật. Cắt nhất thời hiện trường vang lên hư thanh. Ở chỗ này Lục Tiết Mục cũng có thể bị người xem cho hư. Có thể nói Tô Minh người đầu tiên, mà Tô Minh thì khuôn mặt không cho là đúng. Trong lòng tự nhủ các ngươi bọn này vô tri người địa cầu. Đợi lát nữa cứ đánh các ngươi mặt thời điểm. Sự tình phát triển đến nước này người chủ trì có chút không biết nên thế nào. Lục Tiết Mục nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp được loại này hiếm thấy sự tình. Người chủ trì chỉ có thể dựa theo trước chương trình đi xuống đi. Đối với microphone cố giả bộ mỉm cười. Mở miệng nói. Hiện tại hai vị khách quý món ăn cũng đã xào nấu hoàn thành. Phía dưới xin mời năm vị khách quý một nhất bình thường lại còn làm ra lựa chọn. Nói chuyện công. Phu. Nhân viên công tác liền đi lên đem này hai món ăn đầu đến cái thứ nhất khách quý trước mặt. Kỳ thật lại nói tiếp người chủ trì cũng cảm giác này hai món ăn căn bản không có để cho khách quý. Nhấm nháp tất yếu. Bất kể là từ vẻ ngoài vẫn là theo màu sắc. Vẫn là theo mùi thơm nhìn lại. Tựa hồ tàu trắng gà ăn mày cũng có thể đem Tô Minh rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ cho miễu sát. Nhưng mà tiết mục quy định cứ như thế. Cho nên phải dựa theo quy định đem quá trình cho đi đến. Này cái thứ nhất khách quý thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn đầu đại bột tử thô. Tục ngữ nói đầu đại bột tử thô không phải là người giàu có cứ đầu bếp. Hàng này cứ một nhà tửu điếm đầu bếp. Coi như là tương đối chuyên nghiệp nhân sĩ. Đáng nhắc tới chính là. Gia hỏa này cứ ba cái kia bị Giang Trục Lưu cho mua được trong giám khảo một cái. Trong nội tâm tự nhiên minh bạch chính mình nên làm chuyện gì. Vì vậy đợi hiện trường nhân viên công tác đem rau bưng lên. Gia hỏa này lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp một khối gà ăn mày nhấm nháp. Ừ, đệ nhất tài ăn nói nhập khẩu. Gia hỏa này tựa như cùng đi ị kêu lên. Trên mặt che kín thỏa mãn biểu tình. Phảng phất 10 ngày không có kéo qua thì đồng dạng. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Cái thứ nhất ban giám khảo ăn một ngụm gà ăn mày. Lập tức biểu tình khoa trương nói. Tào đầu bếp không hổ là chúng ta Ninh Thành thị đệ nhất danh chủ nha. Cái này gọi là gà ăn mày tuy là Tô Hàng bên kia món ăn nổi tiếng. Nhưng tào đầu bếp làm được rõ ràng làm cho người ta cảm giác tốt hơn nha. Xem ra chúng ta vị thứ nhất ban giám khảo đối với tào đầu bếp làm ra gà ăn mày ưa thích không rời nha. Như vậy phía dưới để cho ban giám khảo nếm một chút tô đầu bếp làm được. Rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Người chủ trì nói đến rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ này năm chữ thời. Điểm, thậm chí đều có như vậy một tia xấu hổ. Đương nhiên là thay Tô Minh cảm thấy xấu hổ. Này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ cùng gà ăn mày. Chỉ là nghe danh tự, cũng cảm giác chênh lệch dường như có chút đại. Tận mắt một lúc sau, người sẽ phát hiện, chênh lệch dường như càng lớn. Này cái gì đồ chơi? Cái thứ nhất đầu đại bột tử thô ban giám khảo nhìn thoáng qua Tô Minh làm rau cỏ hầm cách thủy. Đậu hũ, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Ngươi xác định ngươi là đầu bếp sao? Có thể làm suất loại thức ăn này. Ta xem liếc một cái sẽ không muốn ăn. Gia hỏa này trực tiếp mở miệng đem Tô Minh cho phun ra một. Hồi, một chút mặt mũi cũng không có cho. Kỳ thật hắn nói cũng đúng lời nói thật. Đừng nói hắn thu Giang Trục Lưu tiền. Cho dù tịch thu tiền. Hắn cũng ăn không trôi này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.